Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 299 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông đã trưởng thành rồi, bây giờ nóng lòng xây dựng thế lực cho bản thân, lần này muốn cho Lam Nguyên Ninh lên nhận chức. Nhưng tay hắn có vẻ vườn ra quá dài rồi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Phạm Đồng Huy vẫn phải cân nhắc đến suy nghĩ của Hàn Đồng. Dù sao, lần này Hàn Đồng quả thực đã gặp rắc rối ở tỉnh Tây Xuyên. Nếu không cho hắn một lời giải thích thì cũng không được. Hơn nữa, Hàn Đồng làm việc ở thành phố Vinh Châu lâu như vậy, tràn đầy tình cảm với thành phố Vinh Châu. Vì vậy giúp đỡ người của mình ở đó cũng là chuyện dễ hiểu. Vì vậy, mặc dù Phạm Đồng Huy không biểu lộ thái độ ngay trước mặt Hồng Tiến Phong, nhưng trên thực tế, trong lòng đã có quyết định. Tối ngày hôm ấy, Hàn Đông cũng không gặp bất cứ ai mà nghỉ ngơi thoải mái, đồng thời suy nghĩ nghiêm túc về dự định và thu hoạch cho lần đến Tây Xuyên này. Đến vị trí như hiện tại, Hàn Đông nhiều lúc muốn suy nghĩ lâu dài một chút, chứ không phải đơn giản nhìn lợi ích trước mắt. Mặc dù lần này đến tỉnh Tây Xuyên là dựa theo sự sắp xếp thống nhất của Trung ương để đến đôn đốc, nhưng đối với Hàn Đông mà nói cũng là một lần để mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân, cơ hội để bản thân đưa ra thanh âm có trọng lượng lớn hơn về một số chuyện. Cho nên Hàn Đông rất coi trọng lần đôn đốc công việc này. Tỉnh Tây Xuyên có quá nhiều hồi ức của Hàn Đông, cũng có rất nhiều người hắn lo lắng, vì vậy hắn luôn coi trọng tỉnh Tây Xuyên. Tổng thể mà nói, Hàn Đông khá vừa ý với tình hình hai hôm trước tìm hiểu được. Ngoài việc gặp phải chuyện kia ở thành phố Vinh Châu, thì các mặt khác cũng bình thường. Điều khiến Hàn Đông vui vẻ là huyện Phú Nghĩa mà hắn từng chiến đấu, từng cống hiến tuổi thanh xuân, phát triển tốt hơn những gì hắn tưởng tượng. Trước trước sau sau, Hàn Đông suy nghĩ khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại gọi điện thoại cho Kiều San San, nói hết tâm trạng nhớ nhung của mình. Lúc nghe con gái Hàn Nguyệt ngoan ngoãn gọi mình là bố trong điện thoại, trong lòng Hàn Đông không tự chủ dâng lên một cảm giác ấm áp, hận không thể lập tức gặp được hai mẹ con bọn họ. Nhưng Kiều San San đúng lúc không có ở thuộc đô, cô đưa Hàn Nguyệt đến sống với bố mẹ ở thành phố Phủ Thành. Mấy năm nay, bố Kiều San San là Kiều Hiếu Nghĩa luôn phát triển sự nghiệp ở thành phố Phủ Thành. Từ lúc đầu tiên là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an, đến phó bí thư thành ủy, đến chủ tịch thành phố, lại đến chức bí thư thành ủy ngày hôm nay. Ông đã ở thành phố Phủ Thành một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù sự nghiệp của Kiều Hiếu Nghĩa không phải phát triển quá nhanh, nhưng luôn ổn định, có thể lên chức bí thư thành ủy của một thành phố cấp 3 quan trọng của tỉnh Tây Xuyên như thành phố Phủ Thành cũng không dễ. Phải biết rằng, mấy bí thư thành ủy mấy nhiệm kỳ trước của thành phố Phủ Thành đều là quan viên thăng lên cấp thứ trưởng. Kiều Hiếu Nghĩa đã nhận chức bí thư thành ủy ở Phủ Thành đã được mấy năm, tương lai đến Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc là Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm chức phó, thuận lợi tiến đến cấp thứ trưởng cũng không phải chuyện khó. Đối với quan hệ của con gái và Hàn Đông, Kiều Hiếu Nghĩa bây giờ đã biết rõ, ông ta từng nhiều lần nói chuyện với Kiều San San, chỉ là Kiều San San giống như chúng phải bùa mê vậy, đánh chết cũng phải đi cùng Hàn Đông. Điều này làm Kiều Hiếu Nghĩa không làm gì được. Huống chi, Kiều San San còn sinh cho Hàn Đông một đứa con gái. Kiều Hiếu Nghĩa càng không có cách nào khiến Kiều San San rời khỏi Hàn Đông. Kiều Hiếu Nghĩa đương nhiên đã biết thân phận của Hàn Đông. Đối với việc lúc trước, bản thân cực lực phản đối chuyện qua lại giữa Hàn Đông và Kiều San San, ông ta cũng âm thầm cảm thấy có chút hối hận. Đương nhiên, loại hối hận này chủ yếu được thiết lập trên cơ sở Kiều Hiếu Nghĩa cảm thấy Hàn Đông có cảm tình thật sự với Kiều San San. Nếu không, với thân phận của Hàn Đông, thì ông ta sao có thể để Kiều San San sinh một đứa con gái? Chuyện này quả thực là chôn xuống sự nghiệp của ông ta một bao thuốc nổ. Nếu một ngày nào đó bị người khác phát hiện và vạch trần, thì sẽ đem lại đả kích mang tính hủy diệt cho tiền đồ của ông ta. Từ điểm này, Kiều Hiếu Nghĩa cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận việc con gái cam tâm không danh không phận đi theo Hàn Đông. Đối với tiền đồ của mình, ông ta cũng không nghĩ nhiều như lúc trước. Người đã leo lên đến chức vụ nào thì sẽ mưu chuyện của chức vụ đó. Mấy năm nay, Kiều Hiếu Nghĩa cố gắng hết sức mình để làm tốt công việc, để bạn cũng coi như là nước chảy thành sông. Còn về việc ở giữa có nguyên nhân của nhà họ Hàn hay không, thì ông ta cũng không tự xác định được. Đương nhiên, nếu Hàn Đông không có bối cảnh thân phận như vậy, nếu Hàn Đông không phải cháu của ông cụ Hàn, vậy thì suy nghĩ của Kiều Hiếu Nghĩa có như thế này nữa hay không thì khó mà nói được. Kiều San San đưa con gái Hàn Nguyệt về nhà sống được một thời gian, nhu thuận động lòng người, khiến cho Kiều Hiếu Nghĩa vô cùng yêu quý, cũng quyết tâm không nghĩ gì đến chuyện của Kiều San San và Hàn Đông nữa. Kiều Hiếu Nghĩa cũng đã biết chuyện Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên để thị sát đôn đốc công việc. Hơn nữa, ông ta cũng nhận được thông báo ở tỉnh, yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Đối với chuyện đề bạt người con rể vô danh này, thì Kiều Hiếu Nghĩa cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán. Ngoài bối cảnh của Hàn Đông ra, thì tất cả những gì hắn làm cũng làm cho người khác không còn gì để nói. Hết giờ làm về đến nhà, thấy cháu gái có nét mặt sáng sủa, không kìm nổi dâng lên cảm giác vui sướng trong lòng. Kiều Hiếu Nghĩa hiểu đây là chuyện gì, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Hàn Nguyệt lúc này bước tập tễnh, chạy từng bước nhỏ đến, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Kiều Hiếu Nghĩa một cái, sau đó dùng giọng nói ngây thơ nói: "Ông ngoại, ông bè rồi, con đấm bóp cho ông." Vừa nói, cô bé vừa giơ hai nắm tay nhỏ non nớt ra, nhẹ nhàng gõ lên chân Kiều Hiếu Nghĩa. Chỉ tiếc là cô bé quá thấp, đứng ở đó cố hết sức giơ tay ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến đầu gối Kiều Hiếu Nghĩa, gõ một cách khó nhọc. Thấy dáng vẻ cô bé đáng yêu như vậy, Kiều Hiếu Nghĩa lập tức mặt mày rạng rỡ, ôm lấy cô, nói: "Tiểu bảo bối, thế con ông liền không thấy mệt nữa, để ông ngoại ôm con nào." Hàn Nguyệt bị ông ngoại ôm lấy, hai chân nhỏ loạng choạng, miệng phát ra tiếng cười khanh khách trong trèo. Tiếng cười này như ánh mặt trời vui vẻ chiếu khắp căn phòng. Ngày hôm sau, Hàn Đông vừa sáng sớm đã đến văn phòng của Phạm Đồng Huy, trao đổi với anh ta một chút về tình hình đôn đốc thị sát trong hai ngày vừa qua. Phạm Đồng Huy chỉ ra, tỉnh ủy nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý đối với những đồng chí cá biệt không nỗ lực làm việc. Đây cũng coi như là cho Hàn Đông một đáp án rõ ràng. Đương nhiên, cho dù Phạm Đồng Huy muốn điều chỉnh phòng Tân Lâm, cũng sẽ không điều chỉnh vào lúc Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Như vậy có khả năng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Sau đó, Hàn Đông lại đến chỗ của Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, Ngụy Trung Đình, giao lưu với ông ta một phen. Đi trao đổi với Phạm Đồng Huy, đó là bởi vì Hàn Đông từng làm việc trong một thời gian dài ở tỉnh Tây Xuyên. Phạm Đồng Huy là lãnh đạo cũ của hắn, còn đến chỗ Ngụy Trung Đình là bởi vì công việc lần này của Hàn Đông có hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đây là yêu cầu công việc. Ngụy Trung Đình cũng biết chuyện xảy ra ở thành phố Vinh Châu, nhưng ông ta lại thấy đây là một cơ hội. Dù sao, ông ta bị Phạm Đồng Huy chèn ép ở tỉnh Vinh Châu để Hàn Đông tiến đến nhúng tay vào, đối với ông ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Vì vậy, khi đang cùng giao lưu với Hàn Đông, Ngụy Trung Đình liền tỏ vẻ nhất định phải theo yêu cầu của Trung ương, làm tốt công tác chỉnh đốn thị trường, thực hiện tốt việc phục vụ chính phủ, định hướng cho vai trò của nền kinh tế thị trường, tuyệt đối không nhân nhượng với những cán bộ đảng viên để xảy ra vấn đề trong công việc. Từ thái độ của Phạm Đồng Huy và Ngụy Trung Đình, Hàn Đông cảm nhận được quan hệ giữa tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên khá căng thẳng. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Dù sao đối với những người trong thể chế mà nói, quyền lực tràn đầy sức hấp dẫn. Ai nguyện ý đem quyền lực trong tay mình, chắp tay nhờ người khác chứ? Huống chi, nhiều lúc thân ở chốn quan trường cũng là không tự chủ được mà tham gia vào các loại tranh đấu. Điều này cũng dẫn đến các loại cuộc đua về quyền lực vĩnh viễn không thể bình ổn. Sức hấp dẫn chốn quan trường ở mức độ rất lớn là đến từ cảm giác sung sướng mà quyền lực mang đến. Lúc trước, lãnh tụ có công dựng nước Trung Hoa đã từng có một câu danh ngôn mà mọi người đều nghe nhiều nên thuộc. Đấu với trời, trời vui vô cùng. Đấu với đất, đất vui vô cùng. Đấu với người, người vui vô cùng. Đúng là nói đến sức hấp dẫn vô cùng của việc tranh đoạt quyền lực chốn quan trường. Tuy rằng Phạm Đồng Huy và những người khác không đạt đến cảnh giới và độ cao như các vị lãnh tụ có công dựng nước kia, nhưng bọn họ cũng trải qua trăm nghìn cay đắng chốn quan trường, cuối cùng đạt đến bước này, cũng là trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm, sớm đã thành thạo vô cùng đối với thời cơ để có được quyền lực, không thể dễ dàng bỏ qua việc nắm trong tay quyền lực. Không chỉ ở tỉnh Tây Xuyên mới như vậy, mà ở các tỉnh thành phố khác trên cả nước, tình hình cũng không khác là bao. Cho dù tương lai Hàn Đông đến tỉnh nhậm chức, cũng không thể tránh được loại tranh đấu này. Rất nhiều lúc muốn làm chuyện có ích một chút, thì tranh đấu là không tránh khỏi. Trên thực tế, nhìn chung lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa, những người có thành tựu kia cũng đều là những người giỏi trong việc tranh đấu trốn quan trường. Sau khi hội đàm với Ngụy Trung Đình, Hàn Đông lại dẫn đội, dưới sự cùng đi của Hồng Tiến Phong, đến thành phố Khôn Dương ở phía bắc tỉnh Tây Xuyên. Thành phố Khôn Dương nằm ở giữa Thục Đô và thành phố Phổ Thành, là thành phố cấp 3, cách Thục Đô gần nhất trong tỉnh Tây Xuyên, cũng là thành phố công nghiệp nặng, trình độ kinh tế khá cao, đứng ngang hàng với thành phố Phổ Thành, trở thành một trong hai khu động lực của khu vực phía bắc tỉnh Tây Xuyên. Ở thành phố Khôn Dương, Hàn Đông vẫn dùng phương pháp đích thân đến thăm, không kinh động đến cán bộ địa phương, tìm hiểu tình hình thực tế, thu thập tài liệu gốc. Từ những tình hình tìm hiểu được, thì thành phố Khôn Dương thành công về ngành công nghiệp nặng, nhưng vấn đề lớn nhất của thành phố này cũng đến từ ngành công nghiệp nặng, công nghiệp của thành phố phát triển không cân bằng. Về phương diện dân sinh, cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. So với hai thành phố mới nổi là thành phố Vinh Châu và thành phố Tân Châu, thì có chênh lệch nhất định. Tối ngày hôm đó, đoàn người liền ở lại thành phố Khôn Dương. Theo như sắp xếp, Hàn Đông chuẩn bị lưu lại 2 ngày ở thành phố Khôn Dương. Nếu đã là đến để kiểm tra đôn đốc, thì càng không thể cưỡi ngựa xem hoa, mà phải thực sự tìm hiểu về tình hình của cấp cơ sở. Ăn cơm tối xong, Hàn Đông liền bảo Hồng Tiến Phong sắp xếp một chiếc xe đưa hắn đến thành phố Phổ Thành. Thành phố Khôn Dương đến thành phố Phổ Thành chỉ có hơn 50 km lộ trình, đi đường tắt không cần một tiếng đã đến thành phố Phổ Thành. Sau khi đến nội thành, Hàn Đông liền để lái xe quay về, sau đó hắn liền gọi một chiếc xe taxi đến khách sạn Nhạc Phú Sơn. Hắn và Kiều San San đã hẹn gặp nhau ở đây. Làm quan to cấp thứ trưởng, lại đang trong quá trình làm việc, Hàn Đông vì gặp mặt Kiều San San và con gái Hàn Nguyệt cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian buổi tối để gặp. Khách sạn Nhạc Phú Sơn vốn là một trang trại sinh thái, sau đó được một nhà kinh doanh xem trọng xây dựng một khu giải trí, khách sạn 4 sao hợp nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, cũng không có người rảnh rỗi quấy rầy. Xe taxi vừa mới dừng lại, Hàn Đông liền nhìn thấy dưới ánh đèn rực rỡ phía trước, một bóng dáng xinh đẹp đứng đó, ôm một đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ cũng ngước lên, ngóng trông về phía trước. Có lẽ do tâm đầu ý hợp, nên khi Hàn Đông vừa mới xuống xe, Kiều San San và Hàn Nguyệt liền quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn mờ ảo, mặc dù không nhìn rõ dáng người, nhưng hai mẹ con họ vừa nhìn là đã nhận ra. Hàn Nguyệt nhiều lần thấy Hàn Đông qua màn hình, với lại có máu mủ ruột già, nên cô bé vừa nhìn thấy bóng dáng Hàn Đông liền cất tiếng nói non nớt. Ba! Sau đó, Hàn Nguyệt nắm tay mẹ, cố gắng chạy về phía Hàn Đông. Kiều San San xúc động mỉm cười, môi hơi run, cùng Hàn Nguyệt đi đến chỗ Hàn Đông, đôi mắt tràn đầy dịu dàng. Hàn Đông cảm xúc dâng trào, bước nhanh về phía trước, một tay ôm lấy Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt cười khanh khách, sờ vào mặt của Hàn Đông rồi hôn vào đó hai cái. Cô bé mặt mày hớn hở, trông rất vui. Mấy ngày trước, Kiều San San không nhịn được, bèn cho con biết, nói rằng bà sắp trở về, hỏi cô bé có vui không. Lúc đó, Hàn Nguyệt vui tới mức không ngủ được, mỗi ngày trước khi ngủ đều nằm trên giường, hai tay ôm trước ngực, hai mắt mở to, trong miệng lẩm bẩm. Bà sắp đến thăm con, bà sắp đến thăm con rồi. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Đông, tâm trạng của Hàn Nguyệt vô cùng vui sướng, khó mà diễn tả bằng lời, cô bé vẫy tay nói. Mẹ ơi, mẹ lại đây nè. Kiều San San nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt nồng nàn, mỉm cười nói. Mấy hôm nay Hàn Nguyệt cứ lẩm bẩm tên anh, xem nó vui chưa kìa. Anh cũng nhớ hai mẹ con em lắm. Hàn Đông nói, sự mong đợi của Hàn Nguyệt không phải mong đợi của Kiều San San sao? Sở dĩ Hàn Nguyệt lại tỏ ra nhớ nhung như vậy, bên trong nhất định có liên quan đến những biến đổi ngầm của Kiều San San. Nếu không, bản thân không có cha bên cạnh, đối với đứa trẻ 2-3 tuổi mà nói, có tầm ảnh hưởng lớn được bao nhiêu? Kiều San San hai mắt hơi đỏ, nói. Em và Hàn Nguyệt đều rất tốt. Nguyệt Nhi rất ngoan, Nguyệt Nhi nhớ ba. Hàn Nguyệt nói, được bế trong lòng Hàn Đông, khuôn mặt nhỏ bé dán sát vào mặt Hàn Đông, cảm giác rất ấm áp, thân thiết. Hàn Đông vô cùng dịu dàng,

vậy thì anh nói máy chụp hình của anh là do Kiều San San làm hư. Như vậy, phải có chứng cứ hiện trường lúc đó. Mẹ nó, muốn đấu với tao à? Tên kia trợn mắt, liếc nhìn Hàn Đông. Các người hãy chờ đó. Nói xong, gã lấy điện thoại ra. Kiều San San thấy vậy, cũng lấy điện thoại ra. Cô gọi cho cha mình Kiều Hiếu Nghĩa. Cô biết, cha mình biết rõ tối nay cô ở cùng với ai, cho nên gọi điện thoại cho cha cũng có thể để cha cô sắp xếp người đáng tin cậy đến giải vây. Hàn Đông nói. Chúng ta đi thôi, mặc kệ gã. Kiều San San vừa gọi điện thoại, vừa gật đầu, tay còn lại kéo lấy cánh tay Hàn Đông đi ra ngoài. Đứng lại! Tên đàn ông kia thấy Hàn Đông và Kiều San San bỗng nhiên bỏ đi, tức giận hét lên, nhảy đến tóm lấy cổ áo của Hàn Đông. Hàn Nguyệt đang được bế trong lòng Hàn Đông, tỏ ra sợ hãi, toàn thân dựa vào ngực Hàn Đông, dáng vẻ rất lo sợ. Hàn Đông cười thản nhiên, nhẹ nhàng né tránh bàn tay của tên kia. Chủ yếu là Hàn Đông không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Hàn Nguyệt, do vậy mới lười biếng động thủ với người đàn ông này. Đang lúc ở Mỹ, thì một người đàn ông vận bộ đồ Tây đi đến, y là nhân viên của khách sạn, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, xin mọi người đừng quấy rầy đến việc làm ăn đang yên ổn của chúng tôi. Tên kia hoa chân múa tay kể đầu đuôi sự tình. Nhân viên khách sạn kia nhìn thấy khí chất của Kiều San San và Hàn Đông không tầm thường chút nào, y bèn có chút khó xử mà nói. Chuyện này tôi thấy mọi người nên thỏa thuận với nhau. Ở đây làm huyền áo cũng không phải chuyện hay. Nếu không thì mọi người đi đến văn phòng chúng tôi nói chuyện vậy. Y là giám đốc khách sạn, nơi đầy hỗn loạn, y phải nhanh chóng đến để duy trì trật tự. Trước tiên phải trấn an hai bên, sau đó để họ tự tìm cách giải quyết. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm ăn ở đây, vậy thì đối với y mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn việc hai bên cuối cùng giải quyết thế nào, đó không phải là chuyện của y nữa. Được thôi, tôi quan ông chủ của anh, xem như nể mặt ông ta, không làm ồn ở đây nữa, nhưng bọn họ không được đi. Hình như người đàn ông này có chút thân phận, lại quen biết ông chủ ở đây. Nghe gã nói như vậy, thái độ của viên giám đốc mặc tây phục kia càng tốt hơn, nở nụ cười nói. Cảm ơn sự thông cảm của ông, ngài đây và vợ của ngài, chúng ta đi qua kia thấy thế nào, chuyện đã xảy ra rồi, cũng phải giải quyết thôi. Kiều San San không có phản ứng gì, chỉ nhìn Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu, nói. Được, vậy thì qua đó. Mấy người họ theo đằng sau viên giám đốc đi đến văn phòng. Vài phút sau, điện thoại của Kiều San San bỗng vang lên. Cô bấm nút nghe, rồi lập tức nói địa điểm mình đang ở. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên đi tới. Ông nhìn thấy Kiều San San không bị làm sao, gật gật đầu, rồi đưa điện thoại cho viên giám đốc. Anh nghe điện thoại trước đi. Tên giám đốc không hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe điện thoại. Sau đó sắc mặt y biến đổi, eo lưng cũng cong cong. Vâng, ông chủ, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, y đưa điện thoại cho người đàn ông trung niên bằng hai tay, nói. Điện thoại của ông. Người đàn ông trung niên gật đầu, bỏ điện thoại vào trong túi, nói với Kiều San San. Chuyện ở đây xử lý một chút là ổn thôi, các vị hãy đi trước đi. Từ đầu đến cuối, người đàn ông trung niên không nói lời nào vô nghĩa, nhưng lại tỏ ra rộng lượng, trầm ổn, lập tức trấn áp người đàn ông máy ảnh. Lúc nãy, khi viên giám đốc nhận điện thoại, người đó lại nhắc đến ông chủ. Không lẽ người đàn ông trung niên đột nhiên khiến cho ông chủ của Nhạc Phú Sơn ra mặt? Vậy thì thân phận của ông ta là gì? Còn cô gái xinh đẹp kia có thân phận thế nào? Mặc dù người chủ chiếc máy ảnh kia có chút khiếp sợ, nhưng thấy người đàn ông trung niên vốn không bận tâm đến mình, cứ thế mà đẩy bọn Kiều San San đi, gã vô cùng giận dữ, nói. Đi cái gì? Chuyện chưa giải quyết xong, ai cho phép các người đi? Đang nói thì nhạc chuông điện thoại của gã vang lên. Gã lấy điện thoại ra xem, khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện nét vui mừng, sau đó ấn nút nghe. Lớn giọng nói địa điểm mà mình đang ở. Để điện thoại xuống, gã đắc ý nói. Cô ta cố tình làm hư chiếc máy ảnh trị giá hơn 20.000 của tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi chút xíu nữa các vị đi đến đồn cảnh sát giải quyết vậy. Không ngờ, chỉ qua một lúc mà giá trị chiếc máy ảnh của gã đã tăng lên gấp đôi. Nguyên nhân là do người giúp đỡ sắp đến, cho nên gã chuẩn bị ngồi đó mà tăng giá lên. Hàn Đông chẳng buồn xem màn trình diễn của thằng Hề là tên xấu xa kia. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, đều có loại người này. Luôn cho mình là đúng, ỷ có chút gia thế mà làm chuyện sàng bậy, uy hiếp người lương thiện. Tuy nhiên, hôm nay tên này lại đụng phải bức tường. Cha của Kiều Sàn Sàn, Kiều Hiếu Nghĩa là bí thư thành ủy của thành phố Phổ Thành. Ông ta từ một bí thư đảng ủy công an trở thành phó bí thư rồi bí thư thành ủy, đã làm việc được nhiều năm, kinh doanh đã lâu. Đối với tên xấu dám quấy rầy con gái và cháu ngoại ông tuyệt đối không khách sáo. Nhìn thấy Hàn Đông và Kiều Sàn Sàn ngây ngang đi ra ngoài, tên chủ máy ảnh kia tức giận tiến lên chặn họ lại. Nhưng lúc này, viên giám đốc lại giữ tay gã lại, vẻ mặt cười làm lành, nói: "Thưa ông, chuyện ở đây đã có ông Vương giải quyết rồi, ông chờ chút nữa là được thôi." "Dựa vào cái gì mà để ông ta giải quyết?" Tên chủ máy ảnh tức giận chỉ về phía người đàn ông trung niên. "Đừng cho rằng quen biết một số người thì giỏi, tôi cũng có quen biết." Người đàn ông trung niên cười một cách bình thản, nói: "Thời đại này, ai mà không quen biết một số người chứ, nhưng làm người phải khiêm tốn một chút, nếu không, không những mình phải chịu thiệt thòi, mà còn có thể đem lại phiền phức cho bề trên, cha mẹ của mình nữa." Từ thái độ của gã, ông nhìn ra tên này có chút gia thế, nhưng ông không mảy may để ý. Ở thành phố Phủ Thành này, có chỗ dựa là ông chủ, vẫn không có người hay việc gì khiến Vương Cận Dân ông sợ. "Ông nói ai?" Tên xấu xa kia tức giận nhảy dựng lên, thoát khỏi tay của viên giám đốc, chỉ về phía người đàn ông trung niên. "Ông gan lắm, hôm nay tôi phải xem ông có khả năng gì để tiếp nhận chuyện này. Bây giờ ông đã để họ đi rồi, vậy thì tôi sẽ tìm ông." "Tôi đã nói rồi, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết." Vương Cận Dân thản nhiên nói, không chút lo sợ tên chủ máy chụp hình kia. Lúc này, cửa bỗng mở ra, Phó Cục trưởng Phân Cục Công an thành phố Phủ Thành, Trương Lương Song, dẫn theo hai viên cảnh sát đến. "Anh Trương đã đến rồi." Tên chủ máy ảnh thấy thế, bèn cười tươi đắc ý. "Đúng lúc tôi ở gần đây, nghe anh gặp chuyện, tôi đến xem sao." Quan hệ của Trương Lương Song và tên chủ máy ảnh kia rất tốt. Ông ta liếc nhìn Vương Cận Dân, rồi nói: "Ông cố ý làm hư chiếc máy ảnh của Tiểu Hà, làm hỏng đồ của người khác, tất nhiên phải bồi thường. Máy ảnh của anh trị giá bao nhiêu?" "30.000" Máy ảnh của Tiểu Hà chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã tăng lên gấp 3 lần. "Chiếc máy này là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, là máy ảnh chuyên nghiệp, ở thành phố Phủ Thành không có bán." "Được rồi, ông đưa anh ta 30.000 thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây." Trương Lương Song tùy tiện nói, giống như là đã sơi tái được Vương Cận Dân. Vương Cận Dân lại không sợ hãi, nói: "Chưa điều tra rõ ràng sự tình, dựa vào cái gì mà bắt tôi bồi thường? Với lại, máy ảnh giá 30.000, có cần phải xem hóa đơn không?" "Xem hóa đơn gì chứ? Tiểu Hà sẽ lừa ông một chút tiền sao?" Trương Lương Song bất mãn nói, nghe ý kiến của Vương Cận Dân giống như có chút không hài lòng đối với cách giải quyết của bọn hắn vậy, người này không thức thời rồi. "Chuyện này quá rõ ràng rồi, ông làm hư máy ảnh của người ta thì phải đền, còn cần phải điều tra sao? Ông bồi thường trước đã, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ông xem hóa đơn." "Tôi không đem theo tiền." Vương Cận Dân nói, tên Trương Lương Song này hoàn toàn thiên vị Tiểu Hà. Chân tướng sự tình chưa làm sáng tỏ đã đưa ra quyết định, vừa nhìn là biết không phải là thứ tốt đẹp rồi. "Không đem theo tiền?" Trương Lương Song đánh giá Vương Cận Dân, cười ha hà nói: "Không thành vấn đề, ông đi theo chúng tôi, sau đó để gia đình ông mang tiền đến trả." "Tôi không muốn đi cùng các người, tôi cầm cố được không?" Vương Cận Dân nhìn Trương Lương Song, rồi ông thò tay lấy ra thẻ công tác của mình từ trong túi. "Thứ đồ nát gì thế?" Trương Lương Song khinh thường nói, giơ tay túm lấy giấy chứng nhận của Vương Cận Dân, cúi đầu nhìn, lập tức trợn tròn mắt. Trên thẻ công tác của Vương Cận Dân có hình của ông ta, đơn vị công tác là Sở Văn phòng Thành ủy thành phố Phổ Thành, chức vụ rõ ràng là chủ nhiệm Sở Văn phòng Thành ủy. Mặc dù Sở Văn phòng Thành ủy thành phố Phổ Thành là đơn vị cấp cục trưởng, nhưng lại phục vụ cho lãnh đạo thành ủy, là người bên cạnh lãnh đạo, cho dù là nhân viên bình thường, như vậy cũng không dễ dàng động đến. Nói không chừng sau lưng người ta có vị lãnh đạo thành ủy nào đó. Huống hồ Vương Cận Dân lại là chủ nhiệm Sở Văn phòng Thành ủy, đường đường chính chính là cán bộ cấp cục trưởng, không phải là nhân viên bình thường. Hơn nữa Trương Lương Song là người trong thể chế của thành phố Phổ Thành, cũng biết tiếng tăm lừng lẫy của Vương Cận Dân. Ông ta là thư ký của bí thư thành ủy Kiều Hiếu Nghĩa. Vương Cận Dân đã làm thư ký cho Kiều Hiếu Nghĩa được 6 năm rồi, trong đó có 2 năm là được Kiều Hiếu Nghĩa cho xuống địa phương làm chủ tịch huyện để rèn luyện. Sau đó, Kiều Hiếu Nghĩa lại điều ông ta về làm thư ký cho mình. Có thể thấy, Kiều Hiếu Nghĩa rất tin tưởng ông ấy.